Quyển 1, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 148, tiểu sư muội gia nhập ma tộc rồi, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, huyết hồn hoa ngàn năm nở một lần. Lá mảnh phủ đầy lông tơ, hoa như hoa sen, khi nở rộ có mùi thơm lạ lùng. Thời kỳ nở hoa ngắn, nếu bỏ lỡ thời kỳ nở hoa, huyết hồn hoa sẽ héo úa, mất đi tất cả tác dụng. Cây huyết hồn hoa này là hắn trồng ở Bắc Âm Thành. Mấy ngày gần đây đúng vào thời kỳ nở hoa. Hẳn là ở gần đây thôi. Tách ra tìm xem, mấy ma tu đang tìm kiếm cái gì đó trong đống phế tích. Các ngươi không thấy kỳ lạ sao? Lúc trước còn có thể nhìn thấy ma linh, sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi? Đúng vậy. Còn có chấn động kỳ quái lúc nãy. Ta cứ cảm thấy thành hoang Bắc Âm này u ám hơn nhiều. Được rồi, tìm được huyết hồn hoa chúng ta sẽ đi ngay. Đừng sinh thêm chuyện. Nơi này thật sự có sao? Chắc chắn có. Lúc trước vị ma quân kia vì trồng huyết hồn hoa giết ma tu, không ít người đều biết. Nếu như chưa bị phá hủy, chắc chắn còn ở thành Bắc Âm này. Nghe nói huyết hồn hoa này phải dùng thi thể làm đất trồng, dùng máu tưới mới sống được. Năm đó vị ma quân kia vì gốc huyết hồn hoa này, đó chính là tìm được rồi. Tất cả ma tu đồng thời chạy về phía âm thanh truyền đến. Dưới khe hở của tảng đá, một gốc huyết hồn hoa cao 3 tấc, lẳng lặng đứng thẳng ở phía dưới. 3 tấc, 30 cm, thân cây của nó nhìn qua rất nhỏ. Run rẩy chống đỡ đóa hoa thật lớn, cho dù ai thấy cũng sẽ sợ nó không chịu nổi. Nụ hoa còn chưa nở ra, bốn phía mơ hồ có ánh sáng lưu truyền. Còn chưa nở hoa, chờ chút đã. Một ma tu ngăn cản đồng bọn đang định hái huyết hồn hoa chưa nở rộ, hiệu quả giảm một nửa. Ai biết khi nào nó sẽ nở? Chắc là sắp. Ma tu kia nói, các ngươi nhìn xem, phần rìa đã nở ra rồi. Hoa vụ ghé vào trên tảng đá, quan sát phía đối diện. Mấy ma tu vểnh mông vây quanh một tảng đá lớn, thỉnh thoảng nhìn vào khe hở. Hoa vụ rụt đầu lại, quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh. Thiếu niên ngồi khoanh chân, hồng y trải rộng trên đất, một tay đặt trên đầu gối, một đoạn đầu ngón tay trắng nõn lộ ra khỏi tay áo. Tóc đen dùng một cây châm bạch ngọc búi lên một nửa, còn lại toàn bộ tản ra thả xuống. Có mấy sợi uốn lượn trước người thiếu niên, màu đỏ và đen tối giản, càng có thể làm nổi bật phong thái của thiếu niên. Rõ ràng là lớn lên có một gương mặt như trăng sáng, tuấn tú như tiên, nhất cử nhất động lại đều mang ý yêu dã dụ hoặc câu dẫn lòng người. Hoa vụ không chút kiêng dè quan sát hắn. Sinh ra đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một nhân vật phản diện. Chợt, bọn họ sắp hái rồi. Ngươi không đi cướp? Không cần thiết. Thiếu niên quấn một lọn tóc quanh đầu ngón tay, ý cười trên khóe môi như phồn hoa nở rộ nhiệt liệt. Cứ chờ đã, không biết còn phải đợi bao lâu nữa. Hoa vụ nhân cơ hội kiểm tra thân thể của cô. Phong ấn trong cơ thể cô đã được cởi bỏ, nhưng ma khí vẫn còn. Một khi cô vận chuyển linh lực, vẫn sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa trong ma giới này cũng không có linh khí. Hoa vụ thấy mình nên chuyển chức. Trong một số tựa game online, người chơi được chọn chức nghiệp cho nhân vật của mình. Thường là thầy thuốc, kiếm khách, sát thủ, cung thủ, pháp sư, v.v. Ở đây ý hoa vụ muốn chuyển từ nhân tu sang ma tu. Chuyện được đăng tại www.http.ad/thoilamyen. Ta phải làm sao mới có thể trở thành ma tu? Hoa vụ hỏi Minh Trúc. Lúc trước không phải còn không biết xấu hổ mà mạnh miệng nói muốn song tu sao? Minh Trúc không nắm chữ không buông. Nghĩ trước đó nàng cũng chỉ nói bừa. Người rất muốn làm ma tu. Chấm, nhân tu nhập ma, đều là do tâm ma xúi dục. Tự nguyện nhập ma, đa phần là có huyết hải thâm thù không báo được. Tự nguyện hiến bản thân cho ma thần. Nhưng nàng ta, hẳn là ma khí đã ở trong thân thể nàng một thời gian. Tâm ma còn chưa sinh ra, chứng minh tâm tính của nàng không tầm thường. Ma khí căn bản không cách nào ăn mòn nàng. Nàng nhìn qua cũng không giống người có huyết hải thâm thù. Nhưng Minh Trúc lại nghĩ đến có khả năng thân phận của nàng là. Hoa Vũ nói giọng đương nhiên. Bây giờ chúng ta là người một nhà. Người một nhà nên thống nhất giống nhau. Minh Trúc hay cho một câu thống nhất giống nhau. Khế ước là do mình tự kết. Minh Trúc trầm mặc trong chốc lát. Chỉ có thể nói. Tâm ma, ta vẫn chưa nuôi ra được. Hoa Vũ ngắt lời hắn. Còn cách nào khác không? Phế bỏ tu vi và linh căn. Lại tìm một ma tộc lợi hại. Cướp ma tâm của hắn. Nhân tu có linh căn. Ma tộc có ma tâm. Thiếu niên tùy tiện nói. Giống như ở trong mắt hắn. Moi tim đoạt tu vi đơn giản như ăn cơm uống nước. Cách chương.